Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, bước đầu mưu kế. Này không, ta mấy ngày trước đây nghe nói các ngươi thôn Nhi Lương lão gia tử gia kia lão nhị a. Đó là hộc máu phun cái không ngừng, trấn trên lăng chung cùng trong thôn thổ y bà tử đều xem qua. Lăng là chưa cho nhìn hào. Ta một hồi tưởng như vậy nhưng thật ra cùng cha ngươi này bệnh không sai biệt lắm, Dương thôn. Trưởng quay đầu nhìn nhìn xanh sao vàng vọt Mạc Quang Phú. Ngữ khí hỗn loạn vài phần ngưng trọng cùng lo lắng, đừng nhìn cách cái thôn nhi. Hắn cùng Lương lão gia tử quan hệ chính là không kém. Người nọ ngày thường đều là một bộ đã phát đại tài dường như vui mừng bộ dáng. Nhưng từ khi mấy ngày trước đây hắn kia lão nhị bị bệnh. Đó là gặp người liền sầu một trương mặt già, ai cũng đừng nghĩ chiếm được sắc mặt tốt, hắn nhìn cũng là sốt ruột a. Dương thôn trưởng ý tứ là, làm ta đi vì Lương gia nhị ca xem bệnh. Tâm niệm vừa chuyển, Mạc Thế Giao ngay sau đó phản ứng lại đây. Hóa ra này thôn trưởng là muốn cho chính mình đi cấp Lương lão gia tử gia lão nhị chữa bệnh. Sau đó đi nhà hắn lộng tới trại yêu cầu dược liệu. Nhưng, tuy nói nhân gia đế xác thật là không tồi, nhưng luận khởi dược liệu tới, cũng không nhất định liền có a. Giao giao chính là thông minh, một điểm liền thông, chỉ cần ngươi có nắm chắc đem Lương gia lão nhị cấp chữa khỏi. Còn nhọc lòng gì thảo dược a? Người khác không biết, ta nhưng hiểu được liệt, các ngươi Lương bạc thôn nhi nếu muốn nói khởi dược liệu. Hắn Lương lão gia tử gia tuyệt đối là nhiều nhất. Giống nhau thổ y bà tử còn không chừng không nhà hắn nhiều đâu. Như là rõ ràng Mạc Thế Giao băn khoăn, Dương thôn trưởng lắc lắc đầu, vỗ bộ ngực liên tục bảo đảm ca, ngón tay đáp ở trên giường không được gõ. Mạc Thế Giao rũ mi suy tư một phen, quay đầu dò hỏi dường như nhìn về phía Mạc Chi Sơ, Dương thôn trưởng này biện pháp là cái hảo biện. Pháp, nhưng đến làm nhân gia tin tưởng, còn phải xem ngươi. Giao giao, người nếu là lo lắng lộng tạp xong việc nhi, kia ta cũng đừng đi, có này phương thuốc tử, ta lại đi ngẫm lại biện pháp lộng chút dược liệu cấp cha cũng đúng, cho rằng Mạc Thế Giao là nhát. Gan, Mạc Chi Sơ lập tức nhăn lại mi, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau trầm giọng nói, ca. Ta là hỏi ngươi cảm thấy có được hay không? Có thể từ Lương lão gia tử ra lộng tới dược liệu đó là không thể tốt hơn. Ta như thế nào sẽ sợ tạp xong việc đâu, nếu đây là cái hảo biện pháp, kia ta liền đi thử thử, cha này bệnh nhưng kéo không được híp híp mắt, nỗ lực làm chính mình không đi phỏng đoán Mạc Chi Sơ kia bất cứ giá nào giống nhau biểu tình đến. Tột cùng có gì thâm ý, Mạc Thế Giao mím môi khôi phục nhất quán cười nhạt, chậm rãi đứng dậy, cha, này hai ngày ngươi nằm trên giường nghỉ ngơi một phen, chớ có lại làm lụng vất vả. Ta ngày mai liền đi Lương gia đi xem một chút, giao giao a. Ta hiểu được ngươi là cái hiếu thuận, nhưng là lão Lương mỗi năm này hai ngày đều không ở trong thôn. Người bản thân đi sợ là tìm không được phương pháp, bất quá Lương gia lão nhị là cái thành thật, ngày thường ta cũng thường xuyên cùng hắn tiến đến một khối uống thiêu đao tử rượu. Không bằng như vậy, ngày mai ta mang ngươi đi. Cũng hảo mau chóng lộng tới dược liệu cho ngươi cha chữa bệnh, thấy Mạc Thế Giao tính toán xoay. Người ra cửa, Dương thôn trưởng như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội tiến lên ngăn lại nàng, Lương lão gia tử mỗi năm này hai ngày đều không ở trong thôn. Cũng không phải là, liền tính trong nhà ra thiên đại chuyện này. Mỗi đến này hai ngày cũng là tìm không thấy hắn. Phạm vi mấy cái thôn đều hiểu được. Hắn tuổi trẻ khi bổn ở quân doanh tham gia quân ngũ tới. Sau lại ước chừng là tự mình trở về đi. Ta suy nghĩ, có thể là bên ngoài có chuyện gì. Ta những người này cũng không hảo hỏi thăm gì là không. Nói lên Lương lão gia tử về điểm này sự. Dương thôn lập tức mở ra máy hát. Đem chính mình biết đến một chút bát quái toàn cấp run lên ra tới. Nguyên bản nửa khép con mắt Mạc Quang Phú nghe đến đó mí mắt lại đột nhiên nhảy nhảy. Rũ đặt ở đệm giường ngoại sườn tay không tự chủ được mà run run. Ngay sau đó mở to mắt phản xạ tính mà đối thượng một bên Mạc Chi Sơ tầm mắt. kia ngày mai liền phiền toái thôn trưởng, về tu sửa từ đường tiền bạc. Dương thôn trưởng tạm thời không phải thực cấp nói có thể thư thả mấy ngày sao? Ta nhất định sẽ mau chóng nghĩ cách gom đủ. Xốc lên chiếu mảnh đi đến nhà chính, Mặt Thế Dao lại lần nữa hướng ra phía ngoài người đánh chào hỏi. Quay đầu nhìn về phía Dương Dần, lão Mạc gia trạng huống mọi người cũng đều thấy. Trước mắt tu sửa từ đường cũng không tính nhiều cấp, chuyện khác nhi ta liền lần sau rồi nói sau. Giao giao cô nương này là cái hiểu chuyện nhi, y thuật cũng không tồi. Mọi người nếu là có cái gì sự có thể tìm nàng nhìn một cái. Bản thân cùng thôn tổng hào quá đi chấn trên thỉnh đại phu tới phương tiện không phải. Ánh mắt vừa chuyển, Dương thôn trưởng ngồi vào một phen lung lay ghế gỗ tử thượng. Lược có thâm ý mà mở miệng gì? Giao giao cô nương này còn hảo nhìn bệnh. Ta sao không nghe nói? Nếu là thật sự kia đã có thể hảo. Thôn nhi thổ y bà tử cũng không được việc. Dĩ vãng sinh ra cái tật xấu chính là chiều trấn trên trại. Hại ta bạch bạch hoa không ít tiền tiêu uổng phí đâu. Cũng không phải là, sao không nói sớm lý? Giao giao a, người thật sẽ y. Ngoặc kép, Dương Dần một phen nói cho hết lời. Nhà chính nháy mắt nổ tung nồi. Sôi nổi cảm khái chính mình hoa quá nhiều ít tiền tiêu uổng phí. Phải biết rằng nhà nghèo tự cấp tự túc, không có gì sự giống nhau sẽ không hoa cái gì tiền nhàn rỗi. Nhưng sợ nhất cũng chính là sinh bệnh. Đau lòng thì đau lòng. Kia bị bệnh chính là không tiêu tiền không thành a. Các vị thúc thúc bá bá. Thơ giao tuy rằng không nói được có bao nhiêu tốt y thuật, nhưng là bình thường bệnh vẫn là có thể trị tốt, các người cứ yên tâm đi, quê nhà liền nhau ta cũng sẽ không nhiều thu đại gia tiền. Ngày sau nếu là có ta có thể giúp đỡ đến địa phương, cứ việc tới tìm ta, hôm nay là cha ta sinh bệnh, hại các ngươi tới này không ngồi một chuyến lãng phí không ít thời gian, cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi. Mong rằng các vị thúc bà thứ lỗi. Trong lòng rõ ràng đây là thôn trưởng ở vì chính mình tạo thế. Mặt Thế Dao cảm kích mà hướng phía trước giả cười cười. Phối hợp mà bảo đảm. Nói vậy quá không được hai ngày. Nàng sẽ y thuật sự liền sẽ truyền khắp làng trên xóm dưới. Chợt ngay từ đầu tuy không thể bảo đảm có bao nhiêu đại hiệu quả. Nhưng tốt xấu lời nói là truyền đi ra ngoài. Có cái tốt bắt đầu. Về sau thu vào cũng có thể nhiều ra một bút không nhiều không ít xem bệnh phí. Kia hôm nay ta liền không nhiều lắm để lại. Hảo hảo chăm sóc cha ngươi. Không thể tưởng được ngươi cô nương này còn sẽ nhìn bệnh. Đã là thôn trưởng đều nói như vậy. Kia về sau ta nếu là có cái gì sự. Đã có thể tới tìm ngươi. Đương nhiên, Thơ Giao nhất định sẽ không cô phụ đại gia kỳ vọng. Lục tục tiễn đi trong nhà người. Mặt Thế Dao không khỏi có loại thoát lực cảm giác, Trần thúc ra hai lượng nhiều bà còn thiếu, chính mình lại hứa hẹn nửa tháng trong vòng trả hết, hiện tại nhoáng lên đã là 5 ngày thời gian, đại thành ca chân hẳn là cũng không sai biệt lắm hảo đi. Hơn nữa chủ nhân cái kia đòi nợ quỷ cô, chủ nhân cùng Mặc gia tu sửa từ đường đều phải nộp lên tiền bạc. Nhặt về ra cái kia tiểu hài tử cũng yêu cầu mua chút sữa dê dưỡng. Trong bất chi bất giác, nàng tựa hồ càng thêm trứng chọi đá. Không được, đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp lộng chút tiền tới tay mới được. Bằng không này trước sau đều là vội vã tiêu tiền. Đợi khi tìm được tổ ong, chỉ sợ rau kim châm đều lạnh thấu. Hít sâu một hơi áp xuống trong lòng nôn nóng. Mà Thế Dao không khỏi cắn cắn môi dưới, tâm tư bay nhanh xoay tròn. Đem có thể sử dụng biện pháp đều qua một lần. Bỗng nhiên, một cái ý tưởng không hề dự triệu mà nhảy vào trong óc. Làm nàng nhịn không được thầm mắng chính mình phía trước ngu dốt. Lời nói ngoài lề, đầu đầy, nhưng lại tích thân nhóm. Lại lần nữa mà, ra mặt dày mà, cúp cái cung, sau đó, đầu tìm hiểu cất chứa. Hết chương.